Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, chương 902, Nam Nhân Thành Thục Tiêu Chí. La Hán Tháp tầng thứ 5, Vương Khả nói có thể lợi dụng bản thân chứa đựng vật liệu. Cho Tây Môn Tĩnh, Luân Hồi bàn tay xoa một cái hố phân. Toàn bộ 5 tầng người đều chợt im lặng xuống tới. Bao quát một đám phụ trách giám thị. Tạm giam Vương Khả một nhóm các hòa thượng, nguyên một đám trải qua đều không tụng, cùng một chỗ trừng mắt nhìn chằm chằm Vương Khả. Các ngươi dù sao cũng là võ thần cảnh, thiên hạ này cao cấp nhất nhân vật thần tiên, các ngươi không nên nghĩ đến luyện chế tiên đan thần khí sao? Các ngươi đang nghiên cứu chế tạo hố phân làm gì? Các ngươi làm sao bỗng nhiên đều không nói lời? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía đám người. Vương Khả, ngươi thật đúng là để cho ta lau mắt mà nhìn. Sắc Dục Thiên sắc mặt cổ quái nói. Cái gì lau mắt mà nhìn? Cũng không phải ta muốn ngâm. Là Tây Môn Tĩnh. Hắn phải dẫn Luân Hồi bàn cùng một chỗ ngâm. Các ngươi nhìn ta làm gì? Nhìn Tây Môn Tĩnh à? Vương Khả trợn mắt nói. Một đám người bỗng nhiên nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh sắc mặt một trận khó coi. Lão sư, cái này ta chịu không được. Tây Môn Tĩnh, ta cũng là vì ngươi tốt. Ngươi phải biết, La Hán Điện vì lặng lẽ bắt ngươi. Thế mà xuất động 18 cái võ thần cảnh. Hơn nữa vụng trộm đi bắt ngươi. Cái này rất rõ ràng. Bọn họ muốn làm việc không thể lộ ra ngoài. Vấn đề này, ngươi muốn không hiểu rõ, nhất định sẽ chết không rõ ràng. Hiện tại, Tròn Diệu La Hán khẳng định không để ý chúng ta. Biết rõ chân tướng, chỉ có bên trong cơ thể ngươi Luân Hồi Bàn, nhất định phải để nó mở miệng mới được. Cho nên, vì sống sót, ngâm một lần, không coi vào đâu. Vương Khả khuyên nhủ, Tây Môn Tĩnh trừng mắt, ngoặc kép chấm than, ngươi nói nhẹ nhõm, mẹ nó, ta cái này muốn ngâm qua về sau còn thế nào gặp người. Yên tâm, chúng ta sẽ cho ngươi bảo mật. Vương Khả an ủi. Tây Môn Tĩnh bộ mặt co quắp một trận. Nhiều như vậy song mắt nhìn, căn bản không bảo vệ được giày a. Các ngươi đám này hòa thượng, không tụng kinh, nghe cái gì góc tường? Vương Khả trừng mắt nhìn bên ngoài dựng thẳng lỗ tai các hòa thượng. Một đám hòa thượng sắc mặt cứng đờ. Dù sao, mới vừa nghe được sự tình quá không thể tưởng tượng nổi. Đang lo lắng muốn hay không đi thông chi Tròn Diệu La Hán. Giờ phút này nghe được Vương Khả quát tháo. Lập tức, nguyên một đám lần thứ hai tụng kinh lên. Tây Môn Tĩnh, cái này là vì tốt cho ngươi. Lại nói, chúng ta làm cứu ngươi, đều trở thành tù nhân. Điểm ấy hy sinh không có sao. Cung Vi trợn mắt nói. Ngươi xem một chút, Đại La Kim Bát trước kia cũng là ngậm miệng không nói. Hiện tại không phải cũng trở thành lắm lời. Vương Khả biện pháp, đáng giá thử một lần. Sắc Dục Thiên cũng khuyên lấy Tây Môn Tĩnh. Tây Môn Tĩnh trên mặt một trận mãnh liệt biến ảo. Cái này mẹ nó, hôm nay ta thực sự tránh không khỏi. Vì sao a? Vì sao a? Các ngươi là tới cứu ta vẫn là đến vũ nhục ta a? Tại sao ta cảm giác ta so với các ngươi cứu ta trước đó còn thảm hơn đâu? Ông, vào thời khắc này, Đại La Kim Bát khẽ run lên. Tựa như phát ra âm thanh nào đó truyền đến Vương Khả trong tai. Mà cái này thanh âm, người khác lại nghe không rõ. Vương Khả, Luân Hồi Bàn vừa rồi lấy Phật bảo truyền âm cho ta. Nói hắn đồng ý nói. Nhường ngươi không muốn đưa hắn đầu nhập hố phân. Đại La Kim Bát cho Vương Khả truyền âm. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Mẹ nó, cái này Luân Hồi Bàn. Quả nhiên rượu mời không uống uống rượu phạt. Không cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Hắn thật đúng là coi mình là đại gia. Bất quá, Luân Hồi Bàn nói. Hắn đáp ứng Tròn Diệu La Hán. Việc này không thể tiết lộ ra ngoài. Hắn nếu như nói ra miệng, cho nhà tù bên ngoài hòa thượng nghe được, truyền đến Tròn Diệu La Hán trong tai. Hắn không có cách nào bàn giao. Đại La Kim Bát tiếp tục truyền âm nói. Hắn có thể truyền âm cho ngươi. Trước nói cho ngươi a. Vương Khả hiếu kỳ nói. Hắn không chịu nói. Hắn nói, có một số việc không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả rõ ràng. Nhưng, có thể nói cho Tây Môn Tĩnh, đồng thời hội triển lộ một chút hình ảnh trực tiếp ở Tây Môn Tĩnh trong đầu. Chỉ cần Tây Môn Tĩnh nhập định cảm thụ liền có thể. Đại La Kim Bát nói ra, à, vậy cũng được, rất tốt. Vương Khả gật đầu một cái. Tây Môn Tĩnh biết rõ, mọi người chúng ta chẳng phải đều biết. Ở Vương Khả cùng Đại La Kim Bát trao đổi thời điểm, Tây Môn Tĩnh làm lấy mãnh liệt đấu tranh tư tưởng. Rốt cục, đối mặt cái chết cùng mọi người đạo đức bắt chẹt, Tây Môn Tĩnh thỏa hiệp. Tới đi, ta ngâm. Tây Môn Tĩnh trong mắt rưng rưng bi phẫn nói. Tây Môn Tĩnh, ngươi là có đại dũng khí. Cung Vi tán thán nói. Tây Môn Tĩnh, ngươi cuối cùng không khiến ta thất vọng. Sắc Dục Thiên cũng gật đầu một cái. Lão sư, tới đi, ngươi điều chế hố phân A. Ta tới nhảy. Tây Môn Tĩnh toàn thân run rẩy nói. Ngươi nhảy cái gì? Ta vừa rồi đùa với ngươi. Ngươi không nghe ra. Vương Khả trừng mắt nhìn Tây Môn Tĩnh. Cái gì? Tây Môn Tĩnh sắc mặt cứng đờ. Ta nghĩ thử xem ngươi dũng khí. Dũng khí là một cái nam nhân thành thục tiêu chí. Sự thật chứng minh, ngươi bây giờ là cái có dũng khí. Người đàn ông có trách nhiệm. Lão sư rất vui mừng. Quay đầu ta có thể cho ngươi cha giao một phần. Hắn hài lòng bài thi. Vương Khả gật đầu một cái tán thán nói. Tây Môn Tĩnh trên mặt một trận mãnh liệt biến ảo. Cái gì? Thứ đồ chơi gì? Ngươi nói nửa ngày là khảo nghiệm ta. Nhảy hố phân là nam nhân thành thục tiêu chí. Vì sao? Vì sao nghe như thế tán dóc đâu? Sắc Dục Thiên cùng Cung Vi cũng nghi ngờ nhìn về phía Vương Khả. Cái này nói rất hay tốt. Ngươi làm sao bỗng nhiên từ bỏ? Vương Khả cho hai người nháy nháy mắt. Đồng thời chỉ trong tay Đại La Kim Bát. Trong nháy mắt hai người ngầm hiểu. Thành, cái kia luân hồi bàn đã bị giật mình. Đã thỏa hiệp. Lập tức, hai người trường hô khẩu khí. Lộ ra nụ cười. Lao gian bên ngoài. Một đám hòa thượng vừa tụng kinh. Một bên lắng tai nghe trong lao bát quái. Nghe được Vương Khả chỉ là mở ra một trò đùa. Một đám hòa thượng tất cả đều bộ mặt co quắp một cái. Các ngươi trò đùa khẩu vị thật nặng. Kinh ngạc sau khi, một đám hòa thượng bộ mặt còn lộ ra một cỗ vẻ tiếc nuối. Không ai nói rõ được cái này tiếc nuối biểu lộ là có ý gì. Tây Môn Tĩnh, ngươi và Luân Hồi bàn thương lượng một chút nữa. Vương Khả nói ra, Tây Môn Tĩnh sững sờ. Thương lượng cái giám a, nó đều không để ý ta. Bất quá, Vương Khả nói, Tây Môn Tĩnh cũng làm theo. Lập tức nhắm mắt cảm ứng. Nhưng, một lần này, Tây Môn Tĩnh lại đột nhiên biến sắc. Bởi vì, thời khắc này Luân Hồi bàn đồng ý cùng bản thân trao đổi. Lập tức, trong phòng giam yên tĩnh trở lại. Phía ngoài hòa thượng nhìn một chút Vương Khả đám người. Gặp Vương Khả bốn người đều không nói lời. Lại một trận tiếc nuối tiếp tục tụng kinh lên. Vương Khả ngồi ở Sắc Dục Thiên. Cung Vi một bên. Nhỏ giọng truyền âm cho hai người. Hai người biến sắc. Tình huống như thế nào? Mọi người tu vi đều bị phong ấn. Ngươi làm sao còn có thể truyền âm lọt vào tai? Tròn Diệu La Hán phong ấn ta lúc. Khả năng phong ấn xảy ra vấn đề. Ta không bị ảnh hưởng. Các ngươi cũng đừng biểu hiện ra ngoài. Chờ một lát. Các loại Tây Môn Tĩnh bên kia cùng Luân Hồi bàn giao lưu tốt. Chúng ta nghĩ biện pháp ra ngoài. Các ngươi muốn nói gì? Viết trên giấy. Cái này La Hán tháp có bức tường âm thanh trận. Bọn họ thần thức điều tra không được. Vương Khả nói ra. Vừa nói. Vương Khả lấy ra một chút giấy bút cho hai người. Hai người nhìn một chút Vương Khả. Gật đầu một cái. Đáng tiếc. Vương Khả chỉ có nguyên thần cảnh đệ thất trọng tu vi. Không cách nào cho hai người mở ra phong ấn. Ba người nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Liền thấy, Tây Môn Tĩnh cùng Luân Hồi bàn giao lưu thời khắc. Đột nhiên sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Tiếp theo là khủng hoảng thần sắc. Tiếp theo vẻ mặt trách trời thương dân bộ dáng. Sắc Dục Thiên lập tức dùng bút viết xuống. Tây Môn Tĩnh vẻ mặt này. Sẽ không bị Luân Hồi bàn lắc lư rồi a? Rất có thể, tiểu tử này. Đầu óc không dễ dùng lắm. Vương Khả cau mày gật đầu một cái. Vậy làm sao bây giờ? Chờ hắn. Cung Vi cũng viết xuống chữ. Vương Khả nhíu mày suy tư một chút. Được rồi, hắn tìm hiểu hắn. Chúng ta trốn chúng ta. Cung Vi, Sắc Dục Thiên tất cả đều gật đầu một cái. Hai người hiện tại tu vi bị phong. Nhưng, Vương Khả không có A. Cái kia còn có chạy trốn ra ngoài có thể. Đám này tạm giam chúng ta hòa thượng. Có một cái võ thần cảnh La Hán. Còn có một đám nguyên thần cảnh. Cũng là cao thủ. Chúng ta một khi chạy trốn, sợ rằng sẽ trong nháy mắt bại lộ. Cung Vi sắc mặt khó coi nói. Ta nguyên thần, có thể một ngụm nuốt vào một nhóm người. Sau đó Đại La Kim Bát đem ta nguyên thần chứa vào trong đó. Tiến hành cách âm, là được rồi. Vương Khả nói ra, ý của ngươi là, Sắc Dục Thiên nhìn về phía Vương Khả. Nơi này hòa thượng nhiều lắm. Ta nguyên thần không cách nào một ngụm nuốt vào. Hiện tại, có thể đuổi đi bao nhiêu. Tận lực nhiều đuổi đi một chút. Vương Khả nhìn về phía hai người. Làm sao đuổi? Hai người nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả rơi vào trầm tư. Đám này hòa thượng, mềm không được cứng không xong. Khẳng định không nguyện ý đi a. Lắc lư, bọn họ căn bản không theo chúng ta nói chuyện a. Lại nói, bọn họ là phụng mệnh tạm giam chúng ta. Làm sao có thể rời đi? Cái này vừa mới bắt đầu tạm giam. Liền đi. Đi như thế nào? Đem bọn hắn đuổi đi. Còn nhất định phải không cho bọn họ phát giác. Làm sao làm? Liền đi. Ba người sốt ruột suy tư thời khắc. Vương Khả đột nhiên ánh mắt sáng lên. Ngươi có biện pháp. Ngươi có thể đuổi bọn họ đi. Sắc Dục Thiên ngạc nhiên viết. Không phải ta có biện pháp. Là các ngươi có biện pháp. Vương Khả kích động nói. Chúng ta. Cung Vi trừng mắt. Ta và Sắc Dục Thiên tu vi đều bị phong ấn. Làm sao đuổi người? Người nói đùa cái gì? Đám này hòa thượng, lục căn thanh tịnh, chặt đứt tình duyên, không gần nữ sắc, chậc chậc, một đám vạn năm độc thân cẩu. Người đoán bọn họ sợ nhất cái gì? Vương Khả kích động nhìn về phía hai người. Cái gì? Hai người không hiểu nhìn về phía Vương Khả. Sợ ngươi nhất nhóm ân ái a? Các ngươi cho bọn hắn vung thức ăn cho chó. Sứ mệnh hướng bọn họ trong miệng đạp. Dùng thức ăn cho chó nghẹn chết đám này vạn năm độc thân cẩu. Vương Khả kích động nói. Cung Vi cùng Sắc Dục Thiên trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi nói cái gì ngoạn ý? Vùng thức ăn cho chó a? Đây là các ngươi am hiểu a? Cho bọn hắn bạo kích. Cho bọn hắn bạo kích a? Vương Khả trợn mắt nói. Ý tứ gì? Cái gì gọi là vùng thức ăn cho chó? Sắc Dục Thiên trừng mắt tò mò viết. Làm sao bạo kích a? Cung Vi cũng trợn mắt nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Hai người các ngươi đang cho ta diễn cái gì thanh thuần đâu? Mẹ nó, chính là các ngươi bình thường vợ chồng hỗ động. Các ngươi trước đó làm sao đẹp đẽ tình yêu? Các ngươi trước đó làm sao phát? Ách, chính là các ngươi phía trước bộ dáng. Bản sắc diễn xuất là được rồi. Vương Khả nói ra, cái này có thể chứ? Cung Vi mờ mịt nói. Thử xem a. Sắc Dục Thiên cắn răng. Cung Vi gật đầu một cái. Vương Khả lập tức né tránh hai người. Đến lao gian một góc khác. Đồng thời dùng một chút bông tắc lại lỗ tai. Vẻ mặt kinh hãi phòng bị hai người. Phải biết, hai người này phát lãng phát tao. Ngay cả bản thân có bạn gái người đều chịu không được. Cũng không biết đám này huyết khí phương cương vạn năm độc thân hòa thượng phản ứng gì. Một đám hòa thượng thời khắc chú ý Vương Khả động tác. Nhìn thấy Vương Khả trốn ở một bên. Cũng là sững sờ. Cái này Vương Khả lại muốn làm gì? Vào thời khắc này, một cái để chúng hòa thượng nổi da gà nhô ra thanh âm vang lên. Sắc lang, ta muốn thân thiết. Ngao, bắp thịt ngực của ngươi tốt phát đạt. Cung Vi ngã xuống Sắc Dục Thiên trong ngực. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.